Bất Hủ Thần Vương, chương 774, 774, Bạch Kỳ chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là qua nhiều năm như vậy. Cái gì âm mưu quỷ kế không kiến thức qua. Cái này Thu Lôi muốn chơi cái này một bộ. Hắn cũng vui vẻ ý phụng bồi. Lập tức cũng không vạch trần. Tĩnh đẳng, yên lặng chờ Thu Lôi đến bên dưới. Quả nhiên, rượu qua 3 tuần sau, Thu Lôi đột nhiên mở miệng nói. Gia chủ, còn có vài gì là được 10 năm một lần đến đoạt kỳ cuộc chiến. Cái khác 7 kỳ ngược lại không có vấn đề gì. Duy chỉ có cái này bạch kỳ. Đến bây giờ cũng gom góp không ra 50 cái có thể chiến là người. Bát kỳ ở giữa đoạt kỳ cuộc chiến. Điểm mấu chốt nhân số cũng muốn 50 người. Đây là lão tổ tông tự định ra đến quy củ. Cái khác 7 kỳ tuy nhiên chất lượng trên tốt xấu lẫn lộn. Nhưng tùy tiện cái đó một kỳ gom góp ra 50 người đến vẫn là dư sức có thừa. Duy chỉ có bạch kỳ cái này nhất mạch. Thân là bát kỳ chi mạt. Nhân số vốn tự ít đến thương cảm. Đủ tư cách, đủ điều kiện đến tham gia đoạt kỳ cuộc chiến. Càng ít càng thêm ít. Mấy chục năm trước bạch kỳ có Thu Mãn Xương đến thần chi huyết mạch. Còn có Thu Thuần Đức vợ chồng đây là tu luyện kỳ tài. Vốn là có cơ hội quật khởi. Chỉ là về sau, Thu Mãn Xương ly kỳ mất tích. Thu Thuần Đức một môn lại bị toàn bộ diệt sát. Bạch kỳ từ đó triệt để chưa gượng dậy nổi. Nhân tài càng ngày càng ít. Tự hiện tại mà ngay cả đủ tư cách tham chiến đến 50 mọi người gom góp không đồng đều. Thật sự quá đáng thương một điểm. Hiện tại, trưởng lão hội đến bạch kỳ trưởng lão. Trên cơ bản chỉ là bài trí. Cơ hồ chưa bao giờ sẽ có lên tiếng đến cơ hội. Dựa theo loại tình huống này phát triển xuống dưới. Chỉ sợ tổ tiên định ra tới 8 bộ kỳ cùng tồn tại đến quy củ đều muốn bị đánh phá. Đối mặt loại này xấu hổ đến cục diện. Gia chủ Thu Thiên Minh cũng là đau đầu vô cùng. Bạch kỳ. Quả nhiên là liền 50 mọi người gom góp không đồng đều. Vậy bây giờ bạch kỳ nhất mạch đủ tư cách điều kiện tham chiến người có mấy người? Hồi bẩm gia chủ, hiện tại tổng cộng 49 người. Thiếu duy nhất một người ngươi. Thu Lôi thở dài, nói đến thật sự là buồn cười. Chỉ kém một người, không thể gom góp tham chiến nhân số. Bạch kỳ sợ là lần này cần bỏ qua đoạt kỳ cuộc chiến. Thiếu duy nhất một người gom góp quy định nhân số. Nghe là tuyệt diệu đến châm chọc. Đang tại uống rượu giải sầu đến bạch kỳ kỳ chủ đầy mặt khuôn mặt u sầu. Cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Cái này cục diện cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn một cây chẳng chống vững nhà. Cũng vô pháp thay đổi cái gì. Vừa lúc đó, Thu Thị lại đứng lên. Thu Vận hiện tại đã trở về bạch kỳ nhất mạch. Coi như là bạch kỳ trong đích một thành viên. Cho nên đoạt kỳ cuộc chiến. Tính ta một cái. Thu Thị thanh âm cũng không lớn. Lại đều có một cổ rung động lòng người đến lực lượng. Một cái tay trói gà không chặt đến phu nhân. Nhìn như thế đơn lực bạc. Nhưng là tại thời điểm mấu chốt. Lại cho bạch kỳ đốt lên tham chiến đến hy vọng. Bạch kỳ kỳ chủ Thu Nguyên không mừng rỡ. Đúng vậy. Vừa rồi tại sao không có nghĩ đến. Hiện tại bạch kỳ nhân viên chung nhiều hơn một cái Thu Vận. Gia chủ, chúng ta bạch kỳ nhất mạch gom góp 50 người. Có thể tham gia lần này đến đoạt kỳ cuộc chiến. Thu Nguyên không kích động nói. Mẹ, Nhậm Thương Khung cũng thật không ngờ mẫu thân biết đột nhiên tuyên bố gia nhập bạch kỳ đến đoạt kỳ cuộc chiến chung. Cho nên cũng là hơi có chút động dung. Mẫu thân chỉ là một cái bình thường phu nhân. Tuy có thần chi huyết mạch. Nhưng lại chưa bao giờ tu luyện. Đoạt kỳ cuộc chiến không thể so với trò đùa. Mẫu thân đi tham gia không thể nghi ngờ là lao vào chỗ chết. Thương Khung Ngô Nhi. Mẫu thân biết mình đang làm cái gì. Thu Thị ôn nhu vỗ Nhi từ đích tay trưởng. Mẹ đời này chưa làm qua cái đại sự gì. Tại trong tạ lót liền cùng ông ngoại ngươi bà ngoại tách ra. Nếu như bọn họ trên trời có linh thiêng. Lúc này. Nhất định cũng là hy vọng ta động thân ra. Không hổ là thần chi huyết mạch. Có đảm đương. Có khí phách. Thu Lôi vỗ tay cười to. Thu Mãn Xương. À, đúng rồi. Hiện tại hẳn là xưng ngươi là Thu Vận. Tuy nhiên ngươi là một kẻ nữ lưu hạng người. Nhưng mà bậc cân quắc. phụ nữ, không thua đấng mày râu. Lão phu bội phục. Thu Nguyệt Đao cũng ở một bên âm dương kỳ quặc phụ họa nói. Thần chi huyết mạch, không giống bình thường. Có lẽ lần này Bạch Kỳ vì vậy mà thay đổi càn khôn cũng nói không chừng. Mặc cho ai đều nghe được đi ra. Thu Nguyệt Đao chuyện đó chung nồng đậm đến mỉa mai hương vị. Năm đó Thu Thị nhất mạch diệt môn đến thảm án. Trên cơ bản đều là Thu Nguyệt Đao một tay pháo chế ra. Ở đây có không ít người biết được. Nhậm Thương Khung rồi đột nhiên tâm niệm vừa động. Cảm tình thu lôi phụ tử làm cho bọn họ nhân kỳ. Là vì tại đoạt kỳ cuộc chiến trên dẫn bọn họ nhân bộ ác. Cái này thu lôi phụ tử hai người. Quả nhiên ác độc. Trước khi đem ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu nhất mạch diệt sát. Bây giờ lại đả khởi chính mình mẫu tử đến chủ ý. Nếu như Nhậm Thương Khung không có đoán sai. Dựa theo bọn họ đến dự đoán mình là tuyệt sẽ không cam lòng cho lại để cho mẫu thân dĩ thân mạo hiểm. Cho nên khẳng định phải tham gia lần này đoạt kỳ cuộc chiến. Đến lúc đó bọn họ có thể xếp đặt thiết kế nhằm vào hắn Nhậm Thương Khung. Thu lôi đến dụng tâm. Quả nhiên hiểm ác. Mặc dù Nhậm Thương Khung hiểu rõ cái này âm mưu. Giờ phút này chỉ sợ cũng cự tuyệt không được. Đâm lao phải theo lao. Tại hôm nay tình huống này xuống. Thu Thị không có khả năng cũng sẽ không rời khỏi đoạt kỳ cuộc chiến. Bởi vì đang mang Bạch Kỳ nhất mạch còn sót lại đến tôn nghiêm. Nhậm Thương Khung hiểu rõ chân tướng. Chẳng những không sợ, ngược lại tác sinh tương kế tựu kế. Thích gặp đoạt kỳ đại chiến. Nhậm Thương Khung thân là Bạch Kỳ nhất mạch đến hậu nhân. Cũng có thể lược qua tận một điểm non nớt sức lực mới là. Huống hồ mẫu thân của ta cũng không tu luyện. Cái này trong lúc mấu chốt, tự nhiên là Nhậm Thương Khung thay mẫu thân xuất chiến. Mong rằng gia chủ đại nhân thành toàn. Cái này, Thu Thiên Minh trần chờ một lát, lại để cho đường đường đại thiên các tổ chức đến tông chủ là Bạch Kỳ xuất chiến. Tựa hồ có điểm làm thấp đi Nhậm Thương Khung đến thân phận địa vị. Nghe được Nhậm Thương Khung trả lời thuyết phục sau, Thu Lôi phụ tử nhưng lại trong nội tâm mừng thầm. Người thanh niên rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn. Như vậy dễ dàng tự mắc câu rồi. Gia chủ, đã Thương Khung tông chủ một mảnh hiếu tâm. Chúng ta há có thể cự tuyệt. Thay mẫu thân xuất chiến. Truyền đi cũng là một cái cọc giai thoại. Thu Lôi vê dâu mà cười. Hơn nữa có Thương Khung tông chủ tọa trấn. Lần này đến đoạt kỳ cuộc chiến tất nhiên sẽ tương đương. Bạch Kỳ trấn hưng chỉ đáng đợi. Nhậm Thương Khung âm thầm buồn cười. Thu Lôi lão gia hỏa này chỉ sợ vẫn ở chờ hắn Nhậm Thương Khung vào chồng a. Như vậy dương dương đắc ý, cho rằng đoán chừng hắn Nhậm Thương Khung. Không thể nói trước, đến lúc đó nhất định phải cho thằng nhãi này một ít kinh hỉ. Như có cơ hội, cùng nhau đem ngoại tổ phụ một môn đến thù đều cho báo. Giải quyết xong mẫu thân đến tâm sự. Tốt, kia cứ định như vậy. Ba ngày sau đó đoạt kỳ cuộc chiến. Bổn gia chủ chờ mong Thương Khung tông chủ đại phát thần uy. Thu Thiên Minh cười ha ha. Đem trong chén rượu ngon uống cạn. Tiệc rượu tựa hồ tại vô cùng trong bình tĩnh chấm dứt. Nhìn về phía trên là tất cả đều vui vẻ. Kỳ thật mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thu Thiên Minh tâm tư nhãn nhụi. Đem Nhậm Thương Khung mẫu tử dàn xếp tại Thu Thị Nguyên Lai đến tổ phụ chỗ ở. Tuy nhiên sớm bị người thu thập quản lý một trận. Nhưng Nhậm Thương Khung mẫu tử vẫn có thể đủ theo kia hơi hiển sặc sỡ đến tổ phụ chỗ ở tường ngoài trên người ra một tia hoang vu. Thu Thị hốc mắt ướt át. Từ biệt hơn 10 năm. Đã sớm người và vật không còn. Mà phụ thân của mình mẫu thân đã toàn bộ hóa thành một bồi đất vàng. Đang tại Thu Thị cảm hoài lúc. Nhậm Thương Khung nhưng lại thần thức vừa động. Thấp giọng quát nói. Người nào. Lén lén lút lút. Nhưng thấy trong bóng tối đột nhiên lòe ra một đạo còng xuống đến thân ảnh. Đối Thu Thị thẳng tắp quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, lòng tràn đầy vui sướng. Khóc không thành tiếng, tiểu thư thật là ngươi sao? Lão nô đợi vài thập niên. Không nghĩ tới, thật sự đợi đến đây kỳ tích phát sinh đến một ngày. Nương ngọn đèn hôn ám, Nhậm Thương Khung nhìn rõ ràng người này tướng mạo. Có lẽ... Hắn không nên xưng là người, bởi vì toàn thân đều sinh đầy bị kỳ độc ăn mòn đến nát đau nhức. Một cái cánh tay đã chặt đứt, hói đầu trên chỉ có mấy cây lông trắng. Nhìn về phía trên giống như là cái ác quỷ. Tướng mạo phi thường đáng sợ. Ngươi là ai? Nhậm Thương Khung lên tiếng quát hỏi. Chú ý đề phòng. Lão nô tên là Thu Sinh. Trước kia là nhỏ tỷ quý phủ đến quản gia. Tiểu thư mất tích từ nay về sau. Lão nô cũng bị độc hại thành bộ dạng này bộ dáng. Người nọ thanh âm khàn khàn. Như là phá la. Giữ tợn trước mặt Khổng nước mắt sóng gợn sóng gợn. Lão nô một mực kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay. Bởi vì trong lòng có cái tín niệm tiểu thư nhất định sẽ trở lại. Ngoại tổ phụ nhất mạch bị diệt. Ngươi thì như thế nào sống sót đến? Nhậm Thương Khung hồ nghi hỏi. Việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Bởi vì lão nô thực sự không phải là tiểu thư nhất mạch là người. Cho nên Xích Kỳ Thu Nguyệt Đao cũng không đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa lão nô tu vi mất hết. Đã đợi cùng phàm nhân. Mà lại bị độc hại như thế. Tánh mạng không nhiều. Cũng không đối Xích Kỳ nhất mạch cấu thành cái uy hiếp gì. Chỉ không thể tưởng được. Lão nô còn có thể sống được chứng kiến tiểu thư trở về. Thu Sinh trà lau khóe mắt đến nước mắt. Nếu như các ngươi không tin. Lão phu có một vật có thể chứng minh. Dứt lời. Thu Sinh lấy ra một cái túi thơm. Cái này túi thơm. Cùng Thu Thị trên người cái kia cái giống như đúc. Này túi thơm là phu nhân may. Thế gian tổng cộng 2 kiện. Tuyệt không người thứ 3. Thu Sinh kích động nói. Hơn nữa, ta còn biết rõ. Tiểu thư đến phần gáy vị trí có một khỏa màu son xè đến nốt ruồi nhỏ. Thu Thị lập tức tự tin Thu Sinh nói như vậy. Cái này hạt chu sa nốt ruồi ngoại trừ nàng người thân nhất. Những người khác là không thể nào biết đến. Thu Sinh quản gia, cái này vài chục năm nay, người chịu khổ, Thu Vận cùng Thu Sinh hai người ôm đầu khóc giống. Cái này ngay thẳng trung thành đến quản gia, dĩ nhiên thẳng đến đau khổ chờ đợi Thu Thị những năm này. Hắn trung tâm có thể chiêu gì nguyệt, tiểu thư, tiểu thiếu gia, trong lúc này tai vách mạch dừng, hay là đi vào rồi nói sau. Thu Sinh dùng còn sót lại đến một tay đẩy cửa ra. Thu Thị cùng Nhậm Thương Khung tiến nhập tổ phụ chỗ ở trong. Bốn phía đơn sơ, rất hiển nhiên là hồi lâu không người ở nguyên nhân. Có vẻ dị thường hoang vu. Khuyết Thiếu tức giận, lão nô hiện tại đã là phế nhân một cái. Nhưng một mực không nỡ chết. Bởi vì ta phải đợi tiểu thư trở về. Bởi vì lão nô không thể để cho cái này giết hại trở thành không đầu huyết án. Thu Sinh không ngừng nghẹn ngào. Lão gia. Phu nhân, bọn họ chết đến thật sự là quá thảm. Bực này huyết hải thâm cừu. Tiểu thư không thể không báo a. Thu Sinh, khoản này thù nhất định sẽ báo. Người đừng vội, năm đó đến huyết án là chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói tới, mẫu thân của ta lúc ấy tại sao lại rời đi bí cảnh? Có cái gì bí văn? Nhậm Thương Khung cau mày. Thập phần muốn biết vì cái gì mẫu thân biết Ly Kỳ mất tích. Bị ném bỏ tại bí cảnh bên ngoài. Kỳ thật, năm đó phát sinh đến hết thảy đều nguyên ở Xích Kỳ Thu lôi Thu Nguyệt Đao phụ tử đến dã tâm. Thu Sinh bắt đầu nhớ lại kia đoạn Trần Phong chuyện cũ. Nguyên lai, năm đó Thu Thị xuất thế, có được thần chi huyết mạch, trong chăn định vì đời sau gia chủ đến người được đề cử. Vốn phải là Bạch Kỳ nhất mạch quật khởi đến tiêu chí. Lại chưa từng muốn cái này thần chi huyết mạch đến xuất hiện. Người thứ nhất liền xúc phạm đến đều là người được đề cử đến Thu Nguyệt Đao lợi ích. Cho nên Thu Nguyệt Đao liền sinh lòng độc kế. Ý định đối phó Thu Vận. Thu Nguyệt Đao đến độc kế. Bị Thu Thuần Đức vợ chồng trong lúc vô tình biết được. Biết rõ tại Thu Thị trong gia tộc. Bạch Kỳ vô lực cùng Xích Kỳ đối kháng. Vì bảo toàn nữ nhân đến tánh mạng. Rơi vào đường cùng Thu Thuần Đức vợ chồng chỉ phải đem nàng lợi dụng bí pháp tạm thời phong bế huyết mạch khí tức. Hơn nữa vụng trộm tống xuất bí cảnh bên ngoài. Đặt ở Vân La Thành một vị dưới gối không con đến đại nho cửa ra vào. Lưu lại duy chỉ có một cái chứng minh thân thế mà lại có thể kéo dài tánh mạng đến túi thơm. Sở dĩ đặt ở đại nho cửa ra vào. Hiển nhiên là không muốn nữ nhân bước trên tu luyện đường. Miễn cho sau biết rõ chân tướng. Phản hồi bí cảnh báo thù. Cách chương.